Bước này bọn em nên nhảy cao hơn mới phải. Bước này, bỗng nhiên, tay Khương Thu Mộc ngừng lại. Giọng như mắc nghẹn, cách Trương.